Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 822, quà sinh nhật 9. Góc chuyện audio.com. Chấm, Hạ Úc Huân nói không ra lời. Cô hoàn toàn trợn tròn mắt. Tình huống này là như thế nào? Thứ này có ý tứ gì chứ? Đem mình cởi thành như vậy dựa vào nơi đó hút thuốc. Bất quá, Hạ Úc Huân rất nhanh liền hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của thứ này. Dưới ánh trăng mê người, người đàn ông thân thể trần trụi, bộ dáng ngửa đầu hút thuốc, cho dù cô không bị phun thuốc, cũng có thể khiến cô dưới ánh trăng biến thân thành người sói. A a a, khốn nạn, tiểu nhân âm hiểm xảo trá. Hạ Úc Huân gắt gao cắn môi, linh quang chợt lóe, vội vàng từ trong túi sách lấy điện thoại ra, sau đó nhanh chóng trực tiếp trong cuộc trò chuyện gần đây nhấn số gọi Nghiêm Tử Hoa. Giờ này khắc này, không thể nghi ngờ người đáng tin nhất chỉ có Nghiêm Tử Hoa. Hơn nữa di động của anh 24 giờ không tắt máy. Quả nhiên, đầu kia di động mới vừa vang một chút, đã được người nhận. Alo, tiểu thư, Hạ Úc Huân quả thực như nghe thấy tiếng trời. Đáp, alo, Nghiêm Phó Tổng sao, anh có thể lại đây đón tôi một chút. Tôi ở, lời còn chưa dứt, di động bị cướp mất. Trực tiếp ném xuống sông. Lãnh Tư Thần, xin lỗi, chưa tay, anh, Hạ Úc Huân chán nản. Sau đó đột nhiên xoa eo cười ha ha. Ha, ha ha, ha ha ha, Lãnh Tư Thần anh thật là quá ngây thơ rồi. Anh cho rằng bà cô như vậy sẽ chịu đựng không được sao? Anh cho rằng anh vẫn là anh của năm đó sao? Bà cô bây giờ thích thịt tươi non không được à? Hiện giờ một đống thịt tươi non tùy ý tôi chọn lựa. Tôi sao có thể coi trọng một ông chú đã nhiều tuổi như anh chứ? Tôi trước kia bị mù mắt, anh cho rằng hiện tại mắt tôi còn mù sao? Cô gái đáng chết, Lãnh Tư Thần khẽ nhúc nhích, nhưng lập tức dừng lại, dùng hết tự chủ bình sinh có mới ngăn trở bản thân mình không mang tất cả hung hăng trừng phạt cô. Thấy thần sắc phong khinh vân đạm trên mặt Lãnh Tư Thần, liền hệt như cô không tồn tại, vẫn cứ thế hút thuốc. Hạ Úc Huân khó chịu đến cắn đai an toàn, tâm tình cũng càng thêm táo bạo, dùng sức lôi kéo cửa xe, lại bởi vì bị khóa kéo không ra. Quát, Lãnh Tư Thần, anh thả tôi xuống xe, anh cái tên, lời còn chưa dứt, giây tiếp theo, tích, một tiếng, Lãnh Tư Thần cư nhiên thật sự đem cửa xe mở ra. Hạ Úc Huân quả thực như được hồi sinh. Sau khi không thể tin tưởng sửng sốt một giây đồng hồ, không kịp phỏng đoán ý đồ tên biến thái này, không chút do dự đẩy cửa xe ra, ngay sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy như điên, nhìn thân ảnh nhanh chóng biến mất trong bóng đêm bên bờ sông. Lãnh Tư Thần cảm giác tim mình như bị ngâm trong dòng nước sông lạnh băng. Cho đến mục nát, cho đến tiêu vong, anh hơi hơi nhắm hai mắt, khóe miệng xẹt qua một tia chua xót. Nhưng, tia chua xót kia vừa mới nhấc lên, trên môi bỗng nhiên mềm nhũn, một cổ hơi thở vô cùng nóng bỏng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xâm lược vào. Lãnh Tư Thần cứng đờ thân mình, mở to mắt, sững sờ tùy ý nào đó một giây trước còn đang ghét bỏ anh muốn chết. Đột nhiên lại vòng trở về, đứng bên ngoài xe, nghiêng người như lang tựa hổ chủ động hôn mình, Lãnh Tư Thần bị cô kịch liệt hôn. Mơ hồ không rõ nói một chữ, em, mẹ kiếp, đại khái chỉ có 3-5 giây. Hạ Úc Huân lập tức tỉnh táo lại một tay đem anh đẩy ra. Giống như đối với thứ đồ vật cực kỳ đáng sợ, cô quay đầu ảo não đấm đầu mình một cái muốn đi. Nhưng trong nháy mắt đang xoay người lại quay đầu lại, sau đó, lại lần nữa cúi người hôn lên. Thật tất cầu, lúc này quả thực đem mặt mình đều đánh sưng lên. Hạ Úc Huân, mày cái đồ vô dụng a a a, cách chương.